Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243. Thuần trắng, mặc dù Nghê Khôn dạ tập trang bằng phi lúc, dùng chính là rừng rậm con trai hóa trang. Lục Tích Nhan tiếp ứng lúc cũng làm rừng rậm con trai cách ăn mặc. Nhưng Xích Vô Cực bọn người vẫn là chắc chắn hai bọn họ là ngụy trang thành binh sĩ xâm nhập vào trong quân, cho nên tại đuổi giết, lục soát không có kết quả về sau, Xích Vô Cực bọn người lập tức mệnh lệnh các đại đội khẩn cấp tập hợp, kiểm kê đầu người, ý đồ tìm ra Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan ngụy trang thân phận. Đáng tiếc, Xích Vô Cực bọn người thực sự có chút đánh giá cao chi quân đội này tổ chức độ. Chi quân đội này cũng không phải là Xích Vô Cực bọn người tự tay chế tạo. Bọn hắn bị Tu La Vương Dương tranh hố tiến hoang vu tuyệt địa thời gian cũng không dài. Chỉ so với Nghê Khôn bọn người đến sớm nửa tháng mà thôi. Nhân thủ cũng cực kỳ có hạn, chỉ có thể trưởng khống quân đội thượng tầng. Lại thông qua quân đội thượng tầng gián tiếp trưởng khống quân đội. Nhưng mà thành phố lục nhân quân đội thượng tầng đều là chút bán độc lập biên cảnh quân phiệt. Bản thân năng lực có lẽ còn không sai, nhưng bọn hắn không có đại nghĩa danh phận, chỉ có thể dựa vào tiền tài cùng một phần nhỏ trực hệ tinh nhuệ vũ lực đến trưởng khống quân đội. Không có đại nghĩa, chỉ là vì tiền mà chiến quân phiệt bộ đội. Tiểu cỗ tinh nhuệ có lẽ còn có thể biểu hiện ưu tú. Nhưng đại quân đoàn có thể miễn cưỡng kéo lên chiến trường liền đã rất tốt. Đối với tổ chức độ, tính kỷ luật, chủ động tính, tính tích cực, lực chấp hành các loại, căn bản cũng không muốn ôm quá lớn trông cậy vào. Còn nữa, trước đây tiến căn cứ đã tiến vào chiếm giữ hơn 2 vạn người bên trong. Còn có 3.000 mới huấn luyện 1 tháng tân đinh, lúc nửa đêm đột nhiên làm cái gì khẩn cấp tập hợp. Kia hỗn loạn trình độ quả thực tựa như là gặp quân địch giả tập. Chỉ so với nổ doanh tốt hơn một chút. Thế là toàn bộ căn cứ tân tiến một mực kêu loạn dày vò đến trời sáng choang. Các đại đội mới miễn cưỡng đem kiểm kê kết quả báo tới. Nhưng cái này thời điểm, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đã sớm thừa dịp loạn lẻn về mình đại đội doanh trại. Như không có việc gì tiếp tục đóng vai suốt Schwarzenegger cùng Stallone. Xích Vô Cực bọn người chuyện đương nhiên không thể đạt được bọn hắn kết quả mong muốn. Không thể làm sao phía dưới, Xích Vô Cực bọn người chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy tra. Đem tinh lực chủ yếu tập trung đến đả thông tiến về Thánh Sơn con đường đi lên. Bởi vì Chư Vô Đạo kết luận, Nghê Khôn thực lực, cho dù ở cái này hoang vu tuyệt địa, cũng có thể không ngừng tăng lên. Xích Vô Cực bọn người cảm giác sâu sắc thời gian cấp bách. Tuyệt không thể tại cái này hoang vu tuyệt địa trì hoãn quá lâu. Nếu không, Nghê Khôn nói không chừng sẽ trưởng thành là một cái song hoàn toàn không có pháp xử lý. Quái vật nhất định phải tại Nghê Khôn trở nên không thể chiến thắng trước đó. Không tiếc hết thảy, mau chóng đả thông tiến về Thánh Sơn, con đường. Tìm tới hoang vu cổ thụ tử thể, đem khu trục hoặc là phá hủy. Như thế, bọn hắn đem có thể cấp tốc khôi phục thiên tiên, thiên quân thực lực. Đến lúc đó một cái tay liền có thể xóa bỏ chỉ là nhân tiên. Địa tiên cảnh giới Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan. Thế là khi tiến lên căn cứ tập kết quân đội đạt tới 3 vạn. Các loại vật tư cũng miễn cưỡng kiếm đúng chỗ về sau. Xích Vô Cực bọn người lập tức triển khai đối rừng rậm con trai lãnh địa thế công. 10 năm trước, thành phố lục nhân quân phiệt tụ tập 2 vạn đại quân. Đánh vào rừng rậm con trai lãnh địa, kết quả thảm tao thất bại. Chỉ có không đến 3.000 người tàn quân chật vật chạy ra. Mà rừng rậm con trai nhóm đối phó kia 2 vạn đại quân thủ đoạn, chính là tuyệt đối không cùng đại quân chính diện va chạm. Chỉ ỷ vào bẩm sinh thiên phú có thể tại trên ngọn cây như viên hầu chuyển đến đi tự nhiên linh mẫn. có thể tại trong đêm thấy vật như ban ngày thị giác, có thể chỉ huy động vật, thậm chí trình độ nhất định điều khiển thực vật năng lực tại rừng rậm sân nhà bên trong. Thông qua chưa từng thỉnh thoảng giả tập quấy rối, đoạn tuyệt hậu cần, khiến xâm nhập rừng cây 20000 đại quân, tại 1 tháng tập kích quấy rối bên trong không chiến tự tan. Thẳng đến đại quân tán loạn về sau, rừng rậm con trai nhóm mới triển khai quy mô đuổi giết, đem hơn 17000 người vĩnh viễn lưu tại rừng rậm bên trong. Nhưng 10 năm sau hôm nay, rừng rậm con trai nhóm phải đối mặt không chỉ là 30000 đại quân, còn có kinh khủng huyết ma thần cùng vong linh chúa tể. Huyết ma thần, cũng tức huyết thần tử đinh ẩn sư đồ, có thể chế tạo huyết bộc. Bọn hắn bắt rừng rậm con trai tinh nhuệ trinh sát, đem biến thành duy bọn hắn là từ huyết bộc. Không chỉ có thể lợi dụng rừng rậm con trai huyết bộc nhóm đối phó rừng rậm con trai, có thể được vô số nhân loại không cách nào nắm giữ tình báo. Rừng rậm bên trong con đường, nguồn nước, các bộ lạc trụ sở, lính, thậm chí thánh sơn, thánh thủ, chính xác vị trí, những mấu chốt này tình báo đều bị huyết thần tử sư đồ thông qua huyết bộc thăm dò được nhất thanh nhị sở. Mà vong linh chúa tể, cũng tức cực dạ ma đế Xích Vô Cực, thì là có thể tỉnh lại thi thể, đem thi thể biến thành hài cốt chiến lỗi hoặc là huyết nhục thi khôi. Vô luận địch ta song phương thi thể, hắn đều có thể thu về lợi dụng, đem biến thành không biết mệt mỏi, không sợ chết vong máy móc chiến đấu. Đương nhiên, Xích Vô Cực tỉnh lại thi thể cũng là có điều kiện hạn chế. Mỗi tỉnh lại một đầu phổ thông thi thể, hoặc là chế tạo một bộ phổ thông hài cốt chiến lỗi, đều cần tiêu hao một đầu người sống hồn phách. Mặc dù là trận chiến tranh này, Xích Vô Cực đã trữ bị đại lượng hồn phách, nhưng số lượng cuối cùng có hạn, lại hài cốt chiến lỗi cũng tốt, huyết nhục thi khôi cũng được, đều không có bất luận cái gì chủ động tính, chỉ có thể dựa theo dự thiết mệnh lệnh, cứng nhắc chấp hành. Bọn chúng còn không cách nào thao tác súng máy hạng nặng, hỏa pháo chờ phức tạp vũ khí, dù cho hạng nhẹ súng ống, bọn chúng cũng không hiểu được lắp đạn. Nguyên nhân chính là có đủ loại này thiếu hụt, Xích Vô Cực mới không có dứt khoát chế tạo một nhóm vong linh đại quân. Nhưng bất kể nói thế nào, có Xích Vô Cực sư đồ tại, thủ hạ bọn hắn pháo hôi, liền có thể càng đánh càng nhiều. Thiên Tâm Tông chủ Cổ Thông Thiên, Hôn Thiên Đại Thánh Khâu nói, Cực Nhạc Ma Hậu Diệp Hàn Tiên, mặc dù không có huyết thần tử, cực dạ ma đế dạng này thủ đoạn, nhưng bọn hắn cũng đều có chỗ lợi hại. Cổ Thông Thiên có thể tiêu hao người sống hồn phách, thi pháp cải biến địa hình, gọi lên bùn thạch khôi lỗi, nước khôi lỗi, có thể tại ngày mưa dông triệu hoán xét, đả kích địch nhân, có thể thi triển hỏa diễm pháp thuật. Hôn Thiên Đại Thánh Khâu nói có thể chế tạo ảo giác, khiến địch nhân không phân biệt thật giả, thậm chí khiến địch nhân tự giết lẫn nhau. Rừng rậm con trai nhóm khống chế động vật năng lực bị Hôn Thiên Đại Thánh sư đồ song khác, bọn hắn tùy tiện liền có thể khiến đầu óc ngu si những động vật tàn sát lẫn nhau, thậm chí phản chiến phản sát. Cực Nhạc Ma Hậu Diệp Hàn Tiên thì là phụ trách trưởng khống quân đội, lợi dụng nàng năng lực, đem quân đội thượng tầng một mực nắm giữ tại bọn hắn trong tay. Chư Vô Đạo, Phí Vân Bách, Trì Thanh Liên ba vị này Linh Tiêu Cung cường giả cũng đều có khả năng. Có những cường giả này tọa trấn đại quân, rừng rậm con trai nhóm không chỉ có không cách nào phục chế 10 năm trước trận kia toàn thắng, thậm chí sắp đứng trước tai họa ngập đầu. 2 tháng sau, rừng cây chỗ sâu, một tòa cũng không cao lớn trên ngọn núi, một gốc đồng dạng cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng thân cây kỳ thô, đường kính không dưới 50 mét đại thụ, lẳng lặng đứng lặng tại cái này đỉnh núi bên trên. Đây chính là hoang vu cổ thụ tử thể, vỏ cây hiện lên thuần bạch sắc trạch, Tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ đạm kim sắc quang mang, nhìn qua thánh khiết mà yêu nhã, quan lại xanh tươi tốt, tùm vô cùng, chỉ cái này một gốc đại thụ quan lại, liền phủ kín cả ngọn núi. Chỉ nhìn cái này khỏa đại thụ ngoại hình, cho dù ai cũng sẽ không đem cùng hoang vu hai chữ liên hệ tới. Cho dù ai nhìn thấy nó lần đầu tiên, đều sẽ bị nó kia to lớn thân cây, thánh khiết thuần trắng vỏ cây, cùng giống như một tòa thành nhỏ, sinh hoạt vô số tiểu sinh linh tùm quan lại rung động thật sâu. Coi như là rừng rậm đại biểu, tự nhiên thần tích, thánh khiết, thánh thụ. Nhưng dù cho bởi vì cái này, thánh thụ mới lấy đản sinh rừng rậm con trai nhóm đều không biết. Khi cái này khỏa thuần trắng, thánh thụ rời đi lúc, sẽ vô tình rút khô thế gian tất cả rừng rậm sinh mệnh lực, khiến hết thảy rừng rậm tận hóa hoang mạc, ngàn năm bên trong không có một ngọn cỏ. Rừng rậm con trai nhóm càng không biết, bọn hắn thánh thụ, bọn hắn phụ thần rời đi thời điểm, đem vứt bỏ bọn hắn như che giày, căn bản sẽ không quan tâm sống chết của bọn hắn. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả rừng rậm con trai nhóm, thành kính cúng bái thánh thụ, cúng bái bọn hắn phụ thần, cũng nguyện ý vì bảo hộ thánh thụ, kính dâng ra bọn hắn hết thảy. Nhưng lần này, cho dù là rừng rậm con trai nhóm lại thế nào không sợ hy sinh, tựa hồ cũng ngăn không được đại quân loài người tiến công bộ pháp. Ngắn ngủi 2 tháng, nhân loại đại quân liền đã xâm nhập rừng rậm hơn 300 dặm, khoảng cách thánh thụ chỗ đã chỉ còn không đến 100 dặm. Dựa theo đại quân loài người tiến quân tốc độ, như hết thảy thuận lợi, nhiều nhất 20 ngày, bọn hắn liền có thể đem đại pháo đỡ đến thánh sơn dưới chân. Giờ phút này, 10 cái rừng rậm con trai đại bộ lạc thủ lĩnh, cùng mấy chục cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh, chính tụ tập tại thánh thụ hạ trên đất trống, thương nghị đối sách. Hồng Diệp bộ lạc 3 lần giả tập, toàn bộ thất bại, hy sinh hơn 100 cái chiến sĩ. Tượng Mộc bộ lạc 2 vị lục tế ti đều chết trận. Tùy bọn hắn xuất chiến các chiến sĩ cũng toàn viên hy sinh, không một may mắn còn sống sót. Lục Diệp bộ lạc đã hoàn toàn biến mất, chỉ trốn tới 10 cái phụ nữ trẻ em. Nghe nói là huyết ma thần, vong linh chúa tể tự mình xuất thủ, dẫn đầu hơn 200 dùng rừng rậm con trai nhóm chuyển hóa huyết bộc, cùng hơn 1000 hài cốt thi ma, dạ tập Lục Diệp bộ trụ sở, cho bọn hắn dẫn đường, chính là Lục Diệp bộ lạc rừng rậm con trai nhóm chuyển hóa huyết bộc. Dạ báo bộ lạc triệu tập hơn 100 đầu dạ báo dạ tập. Dạ báo nhóm lại đột nhiên làm phản, Hắc Nhâm bộ lạc nơi hiểm yếu bị nhẹ nhõm công phá. Cũng là bởi vì có rừng rậm con trai huyết bộc cung cấp tình báo, nhân loại hỏa pháo có thể tinh chuẩn oanh tạc chúng bộ lạc các thủ lĩnh. Ngươi một lời, ta một câu, kể rõ 1 tháng qua, bọn hắn tao ngộ đủ loại thất bại, bầu không khí nhất thời ngưng trọng mà ngột ngạt. Lúc này, Bạch Thụ bộ lạc thủ lĩnh đứng dậy, trầm giọng nói ra, bởi vì có rừng rậm con trai huyết bộc dẫn đường, mê cung rừng rậm cùng sơn phong cũng không còn cách nào cho chúng ta cung cấp che chở. Có huyết ma thần những này ác ma tồn tại, rừng rậm con trai sân nhà ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì, không cách nào lại phục chế 10 năm trước kia một trận đại thắng. 2 tháng này đến, nhân loại phạt ngược lại đại thù, thiêu hủy bụi cây, tạc bằng sơn phong, tại rừng rậm bên trong tiến thẳng một mạch, không có bất kỳ một cái nào bộ lạc có thể đơn độc ngăn cản bọn hắn đột tiến bộ pháp. Rừng rậm con trai nhóm, chúng ta không thể lại từng người tự chiến, là thời điểm đoàn kết lại. Ta đề nghị tất cả bộ lạc lập tức đem phụ nữ trẻ em chuyển rời đến rừng cây chỗ sâu. Chiến sĩ cùng lục các tế tự thì toàn viên tập kết đến thánh sơn dưới chân, không cần lại ý đồ dùng đã từng thủ đoạn đi tập kích nhân loại quân đội. Đây chẳng qua là tốn công vô ích hành động tự sát. Chúng ta hẳn là tại Thánh Sơn dưới chân cấu trúc trận địa, cùng nhân loại quyết nhất tử chiến, dùng chúng ta máu tươi, bảo vệ Thánh Sơn, bảo vệ Thánh Thụ. Có bộ lạc thủ lĩnh đưa ra chất vấn, từ bỏ ưu thế của chúng ta, cùng có súng máy đại pháo nhân loại đánh trận địa chiến. Đây không phải tự chịu diệt vong à? Bạch Thụ bộ lạc thủ lĩnh cười lạnh nói, nhưng mà chúng ta bây giờ còn có cái gì ưu thế có thể nói? Rừng rậm con trai là có thể tải trên ngọn cây tới lui tự nhiên, là có thể tải trong đêm thấy Phật như ban ngày, nhưng huyết ma thần huyết bộc đồng dạng có thể. Những cái kia thật đáng buồn huyết bộc, thậm chí so với chúng ta càng linh hoạt, bọn hắn không cần hô hấp, không cần ăn, uống nước, không có nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, không có bình thường trên ý nghĩa yếu hại. Khi bọn hắn tại trong đêm không nhúc nhích mai phục lúc, đừng bảo là phổ thông chiến sĩ, tự liền lục tế ti đều không thể phát giác. Chính các ngươi nói một chút, từ khai chiến mới bắt đầu đến bây giờ, chúng ta có bao nhiêu lần giả tập, đều là bị huyết bộc thất bại, mà chúng ta mỗi hy sinh một cái chiến sĩ, huyết ma thần dưới trướng huyết bộc quân đoàn, cùng vong linh chúa tể dưới trướng thi ma quân đoàn, liền sẽ lớn mạnh một điểm. Những đồng bào, các huynh đệ tỉ muội, ưu thế của chúng ta đã sớm đã không tồn tại nữa. 10 năm trước kia một trận thắng lợi, bây giờ đã không có khả năng lại phục chế. Chúng ta ưu tú nhất trinh sát, thậm chí đều đã không cách nào chống đỡ gần trinh sát nhân loại quân đoàn động tĩnh. Xa xa liền sẽ bị đuổi đi, thậm chí săn giết. Lấy cục diện bây giờ, chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một cái là đào tẩu, buông ra con đường, mặc cho nhân loại tiến thẳng một mạch, đem hỏa pháo đỡ đến Thánh Sơn dưới chân. Nhưng làm như vậy chính là phản bội huynh đệ tỉ muội của ta nhóm, làm rừng rậm con trai, làm Thánh Thụ con trai. Chúng ta có thể phản bội Thánh Thụ, phản bội chúng ta phụ thần a? Tất cả bộ lạc thủ lĩnh thần sắc trang nghiêm, muôn miệng một lời, tuyệt đối không được. Bạch Thụ bộ lạc thủ lĩnh trầm giọng nói, đúng vậy, chúng ta thà rằng chết đi cũng sẽ không phản bội chúng ta phụ thần. Vậy chúng ta bây giờ liền chỉ còn lại một lựa chọn. Tại Thánh Sơn dưới chân, tập kết binh lực, quyết tử một trận chiến. Có lẽ, Thánh Thụ sẽ phù hộ chúng ta, thắng được quyết chiến thắng lợi. Như vậy, ngay tại dưới Thánh Sơn, quyết nhất tử chiến đi. Một vị khác đại bộ lạc thủ lĩnh đứng dậy, liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói ra, Thánh Thụ không cho sơ thất, coi như chảy hết chúng ta một giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt không thể để cho nhân loại tổn thương Thánh Thụ. Chúng bộ lạc thủ lĩnh lại không chất vấn, xúc động xưng giả, đã quyết định quyết tử một trận chiến quyết tâm. Thánh Sơn dưới chân, đi theo Bạch Thụ bộ lạc đội ngũ, đến đây Thánh Sơn hư dạo nguyệt. Tại mấy cái rừng rậm con trai chen chúc hạ, mặc một thân xanh biếc váy sa, đầu đội lấy hoa tươi bện thành vòng hoa, hai mắt nhắm lại, nhìn xem kia độc thụ thành rừng, bao trùm cả đỉnh núi thuần trắng Thánh Thụ, thật sự là ngu xuẩn mà bi ai. Lấy rừng rậm người bảo vệ tự cho mình là rừng rậm con trai nhóm, thế mà yếu quyết chết bảo hộ nhất định hủy diệt tất cả rừng rậm, vô tình vứt bỏ bọn hắn hoang vu cổ thụ. Nàng hơi nhếch khóe môi lên, trong lòng âm thầm trào phúng thở dài, nhìn về phía hoang vu cổ thụ tử thể, hai con ngươi bên trong đột nhiên hiện lên một vòng u lam quang mang. Hoang vu cổ thụ tử thể hấp thu thiên địa linh cơ, thai nghén mộc hành bản nguyên, mỗi một gốc cổ thụ tử thể trưởng thành đến trình độ nhất định lúc đều sẽ sinh ra một viên ngưng tụ mộc hành bản nguyên thụ tâm. Mà cái này một viên cổ thụ tử thể, từ quy mô của nó đến xem, thụ tâm đã tạo ra mộc hành bản nguyên, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Dù cho đối với chưa từng tu luyện qua mộc trúc công pháp tiên nhân, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chí bảo. Vô luận là hiến tế cho Lam Thần, vẫn là dùng riêng, đối ta tu vi, đều có nói không hết chỗ tốt. Hư Dạ Nguyệt trong lòng tự nói, rừng rậm con trai lực lượng, vẫn là quá yếu, nhất định phải để song phương lực lượng, hình thành một loại nào đó cân bằng, để nhân loại một phương thực lực, vừa lúc kẹt tại có thể diệt đi rừng rậm con trai. Trọng thương hoang vu cổ thụ, nhưng lại không về phần đem nó đuổi đi thậm chí hủy diệt trình độ. Như thế, ta mới có cơ hội đạt được cổ thụ chi tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.